Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Tiêu Văn ở Bách Hóa Đại Lâu cấp Mạnh Mỹ Lệ mua kiện quần áo. Sau đó đem trong nhà thiếu đồ vật đều mua toàn. Nhìn sắc trời mau giữa trưa, liền xách theo cái đại túi cùng Mạnh Mỹ Lệ đi Quốc Doanh tiệm cơm ăn đồ nóng hầm hợp canh thịt mặt. Cơm nước xong, Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ liền rời đi huyện thành hồi Trương Gia Thôn. Hai người vừa đến Trương Gia, Trương Mẫu liền quan tâm nhi tử. Giữa trưa sao bỏ qua cơm điểm đâu? Nếu không mẹ cho ngươi hạ chén mì. Nàng tự động bỏ qua đứng ở nhi tử bên người con dâu. Tiêu Văn nhớ tới bọn họ giữa trưa ăn chén lớn canh thịt mặt. Hơi xấu hổ nói, không cần, chúng ta mang theo mấy cái bánh bao tạm chấp nhận ăn. Hiện tại không đói bụng, Trương Mẫu đương nhiên không nghĩ tới tiểu nhi tử sẽ xa xỉ ở huyện thành. Cùng con dâu hạ tiệm ăn, thật cho rằng hai người giữa trưa là mang theo bánh bao ăn. Cũng không đề cập tới phía dưới chuyện này. Đầu năm nay Bạch Diện điều khá vậy là quý giá ngoạn ý nhi. Trương gia nhà ở cũng không tiểu. Mỗi cái nhi tử kết hôn đều sẽ khởi một gian phòng. Nhưng này nhà ở đều là thổ phôi phòng. Hoàn cảnh rất kém cỏi. Trương Kiến Quân kết hôn vãn, cho nên hảo hướng địa phương đều bị đại ca nhị ca cấp trước tiên chiếm. Hắn kết hôn khi khởi phòng liền hướng không tốt, cho dù ban ngày ban mặt mở ra cửa sổ trong phòng cũng thực âm u. Tiêu Văn vào phòng, không đóng cửa, một khi đem cửa đóng lại trong phòng liền cùng buổi tối dường như. Hắn đối đi theo chính mình phía sau tiến vào Mạnh Mỹ Lệ nói. Tạm chấp nhận 1-2 năm, tùy quân thì tốt rồi. Bộ đội có chuyên môn người nhà viện, lấy ta cấp bậc có thể phân đến một bộ không tồi phòng ở. Nguyên chủ Trương Kiến Quân ở bộ đội chỉ là một cái tiểu quan quân, nhưng Tiêu Văn tự nhận là bằng hắn bản lĩnh nhiều dốc sức làm khẳng định có thể lại đi. Lên trên thăng, cấp bậc cao phân đến người nhà tùy quân phòng ở cũng sẽ hảo rất nhiều. Cho nên liền trước tiên cấp Mạnh Mỹ Lệ hứa hẹn, Trương Kiến Quân nghỉ đông không tính rất dài. Cho nên Tiêu Văn thừa dịp còn chưa đi phía trước đem một ít việc nặng cấp làm. Đỡ phải Mạnh Mỹ Lệ ngày sau một người ở tại Trương gia cảm thấy khổ. Hắn cầm đem khảm đao liền hướng trên núi đi. Trương gia thôn chỗ dựa. Núi lớn món ăn thôn quê không ít. Hắn tính toán đi săn một ít khai chai. Bằng không luôn là dùng phiếu thịt mua thịt ăn cũng quá chói mắt. Huống chi phiếu thịt cũng không đủ dùng. Ở hướng trên núi đi trên đường, Tiêu Văn gặp không ít người, dọc theo đường đi quang chào hỏi khiến cho hắn có điểm phiền. Hắn dứt khoát sao điều ít có người đi đường xa, muốn tránh đi những lời này đó lời nói ngoại đều là hắn tiền đồ muốn nhiều hồi báo một chút hương. Thân ra mặt dày nhò mà ni, Trương Kiến Quân, thật là ngươi gì thời điểm trở về. Tiêu Văn nghe tiếng nhìn lại, là cái lớn lên thực tú Mỹ cô nương, cùng Mạnh Mỹ Lệ lược hiện diệm lệ đôi mắt sáng xinh đẹp bất đồng. Nàng dịu dàng thanh tú như nước suối giống nhau. Tìm tòi một chút nguyên chủ ký ức, hắn tức khắc nhớ tới vị này xinh đẹp cô nương là ai. Lý ngọt ngào, Trương gia thôn ít có họ khác người, nhưng cũng là mấy bối người ở Trương gia thôn xóm căn. Nàng cũng là Trương gia thôn sinh trưởng ở địa phương người, là trong thôn một chi hoa. Tính cách thực hiền thê lương mẫu, làm việc cũng nhanh nhẹn, là rất nhiều trưởng bối cảm nhận chung hào tức phụ người được chọn, cũng là rất nhiều tiểu tử tình nhân trong mộng. Nhưng Lý ngọt ngào vẫn luôn đều yêu thầm Trương Kiến Quân, chỉ tiếc nàng quá rụt rè, không chờ nàng tỏ vẻ cái gì, Trương Kiến Quân liền ở Trương Mậu an bài hạ cùng Mạnh Mỹ Lệ kết hôn. Nguyên tắc chung Mạnh Mỹ Lệ trọng sinh trước cùng Lê Chi Tư bôn sau, Trương Kiến Quân một lần nữa cưới thê tử chính là Lý ngọt ngào. Mà nàng trọng sinh sau Trương Kiến Quân cùng nàng ly hôn, một lần nữa cưới thê tử vẫn là Lý ngọt ngào. Có thể nói Lý ngọt ngào chính là Trương Kiến Quân quan xứng. Nhưng mà Tiêu Văn xuyên qua lại đây không cùng Mạnh Mỹ Lệ ly hôn, hiện tại gặp nguyên chủ quan xứng, tâm tình cảm giác lược phức tạp. Tiêu Văn nhìn về phía đỏ bừng nhĩ tiêm Lý ngọt ngào, thanh âm bình tĩnh nói, ân, vừa trở về không 2 ngày, Lý ngọt ngào tính tình tương đối thẹn thùng. Lúc này nhìn thấy người trong lòng, tuy rằng rất muốn cùng hắn nhiều lời một lát lời nói, nhưng lại không biết nói cái gì đó. Ấp úng không lời nói tìm lời nói vài câu, hai người liền hoàn toàn tẻ ngắt. Tiêu Văn đã muốn công lược mạnh mỹ lệ cái này nữ chủ. Như vậy hắn liền không khả năng lại cấp Lý Ngọt Ngào bất luận cái gì hy vọng. Chẳng sợ nàng là nguyên tắc chung Trương Kiến Quân quan xứng cũng không được. Ở đã kết hôn dưới tình huống đối một cái khác nữ nhân ái muội là không phụ trách nhiệm biểu hiện. Cho nên Tiêu Văn đối Lý Ngọt Ngào thái độ liền cùng đối bình thường người xa lạ giống nhau. Khách khí nói mấy câu sau liền trầm mặc tiếp tục chiều sơn thượng đi. Liền thả chậm bước chân chờ một chút nàng ý tứ đều không có. Sao Tiêu Văn bước nhanh lên núi. Núi lớn bên ngoài vẫn là thực an toàn. Không ít trong thôn người tới nơi này nhặt một ít khô nhánh cây trở về đương củi đốt. Hoặc là tới ngắt lấy một ít thổ sản vùng núi cùng rau dại. Ngẫu nhiên vận khí tốt có thể bắt được đến gà rừng cùng thỏ hoang đánh bữa ăn ngon. Bất quá Tiêu Văn mục tiêu cũng không phải là này đó gà rừng thỏ hoang. Hắn trực tiếp vào núi lớn chỗ sâu trong. Thần thức đảo qua, nơi nào có con mồi rành mạch. Dựa vào một phen khảm đao hắn trực tiếp son hai đầu đại lợn rừng cùng mấy chỉ phì con thỏ. Lại lặng lẽ đem tìm được mấy cây dã sơn thăm cấp giấu đi. Hiện giờ còn chưa mở ra. Này đó con mồi bắt lấy sơn đến hiến một nửa. Mà dã sơn thăm không giấu đi cũng đến hiến. Hắn còn trông cậy vào lấy mấy thứ này tìm kiếm phương pháp bán đi đổi tiền đâu. Hắn tùy thân trong không gian nhưng thật ra có vàng bạc. Nhưng hôm nay này niên đại lấy ra tới quá nhạy cảm. Đặc biệt là Trương Kiến Quân tổ tiên mấy thế hệ đều là căn chính miêu hồng bần nông. Bản nhân lại là quân nhân. Vẫn là lấy thổ sản vùng núi đổi tiền bảo hiểm money đương Tiêu Văn kéo hai đầu đại, lợn rừng xuống. Núi khi, tức khắc khiến cho trong thôn mọi người vây xem. Một đám tráng sức lao động đều ném xuống trong tay việc tới hỗ trợ kéo lợn rừng. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều cao hứng thật sự. Tuy rằng này lợn rừng là Trương Kiến Quân đánh, nhưng đại gia cũng có thể phân một nửa. Tại đây Tết nhất thêm thịt cơm có thể không cao hứng sao, trong đó một đầu lợn rừng bị đưa đến đại. Đội trưởng nơi đó đi giết heo phân thịt. Này đầu lợn rừng cũng không phải bạch hiến, là có thể tính cây money dư lại một đầu đại. Lợn rừng cùng mấy chỉ thỏ hoang đều bị Tiêu Văn kéo trở. Về Trương gia, Trương Kiến Quốc sẽ giết heo, liền giao cho hắn giết. Trương Kiến Quốc cùng Trương Kiến Đảng hai nhà cũng đều phân một ít. Dư lại một ít Tiêu Văn lấy về đi cũng không thừa nhiều ít. Ngay cả thỏ hoang cũng chỉ thừa hai chỉ. Mạnh mỹ lệ xem đến thịt heo cùng thỏ hoang nhưng thật ra rất cao hứng. Nhưng nghĩ đến nhà mình trưởng phu đánh hai đầu đại, lợn rừng hòa hảo mấy chỉ thỏ hoang. Hiện giờ đến bọn họ trên tay liền như vậy điểm. Trong lòng cao hứng kính lại tan không ít, nhưng lại không oán giận ra tới. Tiêu Văn vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng tưởng cái gì. An ủi nói, kia đầu đại, lợn rừng cũng không phải bạch hiến. Đổi si em sang năm phân lương khi cũng có thể phân rất nhiều. Ngươi một người ở nhà không xuống đất tránh si em cũng không có việc gì. Mạnh mỹ lệ nghe xong trong lòng cảm động lên, cảm thấy Trương Kiến Quân đây là vì làm nàng nhẹ nhàng điểm mới mạo hiểm đi núi lớn đánh lợn rừng. Cách ngôn nói lợn rừng tái mãnh hổ, lợn rừng tính nguy hiểm một chút không cần lão hổ thấp. Hắn vào núi liền lấy một phen đốn củi đao đánh hai đầu đại, lợn rừng đến nhiều sinh tử một đường A. Càng muốn mạnh mỹ lệ càng cảm động, trong lòng cũng đau lòng cái này không thích nói chuyện nhưng yên lặng làm người suy nghĩ nam nhân. Nàng chủ động lôi kéo Tiêu Văn tay, hốc mắt hồng hồng nói, ta ở nhà sẽ hào hảo, chờ ngươi một năm sau tiếp ta đi bộ đội, ngươi yên tâm, ngày thường hào hảo chiếu cố chính mình. Tiêu Văn nhìn đột phát cảm tính mạnh mỹ lệ. Cảm thấy chính mình chỉ là làm cơ bản nhất bình thường nhất một sự kiện hắn có điểm không quá minh. Bạch nàng như thế nào liền thái độ đại biến đâu. Mạnh mỹ lệ cảm động với Tiêu Văn vì nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi đánh lợn rừng. Tiêu Văn lại nhân thực lực của chính mình siêu quần cảm thấy đánh lợn rừng là việc rất nhỏ không có. Thể minh bạch chính mình nơi nào cảm động mạnh mỹ lệ. Cho dù không rõ hắn cũng sẽ không ngây ngốc nói ra. Bất quá hắn cảm thấy mạnh mỹ lệ đại khái là bởi vì có thịt ăn mới như vậy, cảm động. Rốt cuộc cái này niên đại ăn thịt thật sự quá khó được. Rất nhiều nhân gia quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể nghe cái thịt mùi vị. Tiêu Văn nhân cơ hội lại đối mạnh mỹ lệ soát đem hảo cảm độ. Ngươi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút thịt, xem ngươi này khô gầy bộ dáng. đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Này đó thịt ăn xong rồi, ta lại đi trên núi bộ chút thỏ hoang gà rừng trở về. Hiện tại Mạnh Mỹ Lệ tuy rằng thiên sinh lệ chất, nhưng ở nhà mẹ đẻ ăn đến thiếu làm được nhiều, có chút dinh dưỡng bất lương khô gầy. Mạnh Mỹ Lệ cũng không phải chịu bạc đãi chính mình người. Nàng sớm đã nghĩ tới ngày sau cùng Trương Kiến Quân hảo hảo sinh hoạt. Đời trước lớn nhất tiếc nuối chính là hoài quá hai tử lại nhân thân thể suy yếu lại bị Lê Chi ra bạo, làm cho sinh non không bao giờ có thể sinh. Đời này nàng khẳng định là muốn sinh mấy cái chính mình hài tử. Mà sinh hài tử tiền đề là dưỡng hảo thân thể. Dặn dò vài câu Trương Kiến Quân không cần lại đi núi lớn chỗ sâu trong mạo hiểm sau, cũng không cự tuyệt hắn bộ món ăn thôn quê cho nàng thêm cơm đề nghị. Tiêu Văn cũng không biết nói nữ chủ lúc này đã nghĩ cho hắn sinh oa oa chuyện này. Hắn chính cân nhắc như thế nào ở riêng hai xứ này đã hơn một năm thời gian duy trì cùng nữ chủ liên hệ cùng với gia tăng cảm tình. Gọi điện thoại khẳng định không hiện thực. Trương gia thôn một bộ điện thoại đều không có. Bộ đội, nhưng thật ra có điện thoại. Nhưng cũng là ở khẩn cấp dưới tình huống mới có thể dùng. Cung tức phụ nấu cháo điện thoại là không tồn tại. Như vậy liền viết thư đi. Tiêu Văn một bên thu thập thỏ hoang, một bên đối bên cạnh chuẩn bị cơm chiều Mạnh Mỹ Lệ nói. Ngươi sẽ viết tự sao? Mạnh Mỹ Lệ sửng sốt một chút, không cấm nhớ tới đời trước cùng Lê Chi ở bên nhau khi Lê Chi giáo nàng biết chữ viết tự cảnh tượng. Bất quá nàng cũng không có ngây người lâu lắm, nhận thức một ít tự, nhưng sẽ viết không nhiều lắm. Ta chỉ thượng tiểu học lớp 4 liền về nhà làm việc, kỳ thật nàng là sẽ viết. Đời trước thích Lê Chi là phần tử trí thức, vì có thể xứng đôi hắn, nàng không thiếu ở học tập trên dưới công phu, còn luyện một tay hảo tự. Tiêu Văn đối Mạnh Mỹ Lệ tình huống không nói rõ như lòng bàn tay cũng không sai biệt lắm. Hắn đương nhiên biết Mạnh Mỹ Lệ chưa nói lời nói thật, nhưng chỉ xem nàng này một đời nàng sắc thật hẳn là sẽ không viết tự. Hắn cũng không vạch trần, chỉ nói, kia trong khoảng thời gian này ta vừa lúc có rảnh sẽ dạy ngươi viết tự đi. Chờ ta đi bộ đội, ngươi có thể viết thư cho ta. Mạnh Mỹ Lệ nhìn chính bận rộn Tiêu Văn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hảo, đời trước học viết tự là vì không bị nam nhân kia ghét bỏ nàng là không học thức nông thôn. Phụ nữ, chủ động cắn răng khổ học. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1. Cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu bá vương phiếu, cầu dinh dưỡng dịch. Có gì cầu gì, về cái kia niên đại ta hiểu biết thật sự thiếu. Rất nhiều chi tiết đều không rõ lắm, cho nên chỉ có thể lược viết. Có cái gì vấn đề cùng thực tế không hợp ngẫm lại đây là hư cấu thì tốt rồi. Nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.